cắn một phát lên động mạch cổ của Bạch Cừu. Gương mặt Bạch Cừu vốn do sự uy áp này khiến anh ta đau khổ, bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt lại càng khổ quắt đi. Không chỉ có Tuệ Lâm trốn vào phía sau Dương Thần không dám nhìn, Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, đờ người ngay tại chỗ. Hút máu cũng không có gì, hút tinh khí trong cơ thể yêu tu cũng không có gì. Nhưng tất cả những điều này phát sinh trên cơ thể một người đẹp quốc sắc thiên hương như vậy, lại đột ngột như vậy, khiến cho hình tượng tràn đầy cảm giác xung kích. Chỉ trong chốc lát, Bạch Cừu đã biến thành người khô. Sau khi bị Ngọc Tuyết Ngừng tùy tay ném đi, liền trở về bản thể, một con chim bồ câu màu trắng nhưng gầy trơ cả xương. Ngọc Tuyết Ngừng máu tươi đầy mặt, nhưng người phụ nữ lại không lau sạch. Máu tươi từ từ thấm vào da thịt trắng như tuyết của cô, tiêu tàn không còn nhìn thấy. Dường như rất thỏa mãn, Ngọc Tuyết Ngừng liếm liếm đôi môi đỏ mọng như hoa, càng làm cho sự quyến rũ bắn xả tứ phía. Tản ra uy áp, nhìn thấy Dân Thần đang đứng ngơ ngác cách đó không xa, người phụ nữ với giọng nói sâu thẳm, nửa giận nửa oán nói: "Dương công tử, đừng cho rằng bổn cung là nữ ma đầu hút máu. Hơn 1000 năm trước, bổn cung đã không còn hút máu rồi. Chẳng qua tên phản bội này cuối cùng cũng phải xử tử, chỉ bằng hút để dưỡng nhan cho bổn cung, đúng không?" Chương 1310: Đèn cạn dầu. Dương Thần cảm thấy Ngọc Tuyết Ngừng này nhìn như thiên kiều bá mị, lại tinh khiết như hoa sen nổi trên mặt nước, nhưng trong lòng hoàn toàn là loại người âm tàn cay độc, tu vi lại sâu không lường được, không thể không đề phòng. "Công chúa đã cải trang hành vi xong, trừng phạt thủ hạ, vậy chúng ta cũng nên đi rồi." Ánh mắt Dương Thần báo cho Tuệ Lâm dự định thoát thân càng sớm càng tốt. Tuệ Lâm đâu còn dám ở lại lâu, nghĩ đến tất cả mỹ nữ trước mắt đều là bàn cờ hồ ly thiết lập, thấy Ngọc Tuyết Ngừng sợ sắp mất hồn, gắt gào đuổi theo. Đôi mắt đẹp của Ngọc Tuyết Ngừng hiện lên chút vẻ trêu tức, liên tục bước nhẹ, không biết tại sao đã chặn lại đường đi của Dương Thần. "Dương công tử, nơi này rất gần Ngọc Hổ Cung, không bằng hai vị đến chỗ bổn cung ngồi một chút?" "Tôi thấy không cần thiết, tôi còn muốn mau chóng tới Thông Thiên Hồ." Dương Thần cẩn thận giữ khoảng cách. Ngọc Tuyết Ngừng cười khanh khách nói: "Thì trước kia bổn cung có lừa dối thân phận với nhà ngươi, nhưng những lời khác đều không phải là nói ngoa. Thông Thiên Tháp mở ra dù sao cũng phải hơn nửa tháng nữa, Dương công tử lúc này đến trước chỉ là một khoảng không mà thôi." "Tâm tư cùng chủ hết thảy khó dò. Dương Thần tôi tuy không phải rất ngu, nhưng không thông minh đến có thể so đấu sống cùng cao thủ không biết bao nhiêu năm tháng như cung chủ. Cung chủ hiển nhiên là trong lời có chuyện, không bằng nói thẳng ra đi." Dương Thần biết rằng người phụ nữ này không dễ dàng buông tha chính mình. Ngọc Tuyết Ngừng nhẹ nhàng vân về từ lọn tóc đen, nói: "Dương công tử, kỳ thật yêu tộc chúng tôi không phải không nói đạo lý, chỉ là nhân loại các người nhiều hư dĩ ủy xa, giả nhân giả nghĩa như vậy. Lần này từ trong cung đi ra, đầu tiên là nghe thủ hạ hồi báo Bạch Cừu ở ngoài thành tàn sát bừa bãi, nên tự mình đến xem xét thực hư. Thứ hai, cũng đúng lúc nhận được hồi báo của thủ hạ có người mới tiến vào vạn yêu giới. Ba anh em xuyên sơn từng tại rừng rậm yêu lục giao thủ với Dương công tử. Tuy lời nói của bọn họ cực kỳ khó nghe, nhưng bổn cung cũng sẽ không quá coi là thật. Ít nhất hiện giờ bổn cung cũng không có dự định để sẽ tìm lại danh dự cho bọn họ." "Tôi lại không thể tin tưởng người tự mình tìm thú vui lại là một người phụ nữ tự biên tự diễn như cung chủ, cũng cần phải mời khách vào nhà." Dương Thần cười nói. Thần sắc Ngọc Tuyết Ngừng càng ra vẻ cân nhắc. "Nói nhiều như vậy, Dương công tử rốt cuộc có đi hay không?" Dương Thần quả quyết lắc đầu. "Không đi." Ngọc Tuyết Ngừng tiếc hận thở thật dài. "Như vậy bổn cung đành phải tự mình mời ngươi đi." Vừa mới nói xong, Ngọc Tuyết Ngừng cả người tỏ ra khí chất, trong nháy mắt lùi bước, ngược lại phát ra trận băng hàn thấu xương. Người phụ nữ vẫn hơi mang ý cười, nhưng trong đôi con người lại tràn đầy vẻ sờ sát tiêu điều, không chút khách khí. Dần thần đều không hiểu thù hận này rốt cuộc từ đâu ra, làm sao lại lửa giận ngập trời nhìn mình như vậy. Dần thần một tay đẩy Tuệ Lâm ra xa, tránh cho cô khỏi bị thương, bản thân lại không giữ chút nguyên khí trong đan điền nào, sững sờ đứng vững chống đỡ uy áp hùng hãn. Trong lúc nhất thời, dáng người mềm mại uyển chuyển của Ngọc Tuyết Ngưng dường như biến thành cự nhân đứng giữa trời đất, ánh mắt ngạo nghễ kia thật giống như cao hơn núi. Dương Thần biết không thể lại bị áp bức như vậy, bất chấp tiết kiệm chân nguyên lực, thân thể phát ra lực đánh mạnh mẽ, một tay giấy lên nghiệp hỏa màu đỏ thẫm, trên tay kia một màn xương đen lượn lờ ngưng thành cây roi minh thủy, tiếp đón Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng khinh thường hừ lạnh một tiếng, dường như đang giễu cợt tài mọn của thiên hỏa và huyền thủy. Đuôi bạc dài có sức chiến đấu siêu nhiên lúc trước phát huy ra, cũng không tiếp tục sử dụng. Ngọc Tuyết Ngưng chỉ nhấc tay áo, một dải lụa trắng lần nữa bay ra. Dương Thần không chút sợ hãi, một đấm giáng xuống. Rồi Minh Thủy bay nhanh quấn quanh, ý đồ ăn mòn dải lụa trắng. Nhưng dải lụa trắng không chút tổn hại, ngược lại còn phát huy ra lực lượng miền nhu liên tục, khống chế bên ngoài thân thể Dương Thần, căn bản không thể tiếp cận thân thể Ngọc Tuyết Ngưng. Tuyệt cao chân nguyên lực cấp 9 khiến nội tâm Dương Thần chấn động mãnh liệt. Đây đã không còn đơn giản như với Bạch Cừu kia. Thực lực của Ngọc Tuyết Ngưng hoàn toàn tới một cấp độ khó có thể chống cự. Dương Thần thậm chí còn hoài nghi, nếu Athena đánh với hồ yêu này, cũng không chắc chiếm được tiện nghi. Bởi vì áp chế của thực lực, sức mạnh thiên địa của Dương Thần lại khó có thể giống với chuyển hóa kéo dài không ngừng lúc bình thường, liên tục trốn tránh và tiến công bên trong. Thời gian dần qua, liền rơi vào thế hạ phong. Ngọc Tuyết Ngưng hoàn toàn không xuất toàn lực, lụa trắng thiền biến vạn hóa trên không như rào lòng vẫy đuôi, lại như gió mát qua sơn cương, cường nhu có đủ, mơ hồ ẩn chứa đạo lý của thiên địa. Dương Thần từ từ cảm nhận được thủ đoạn này của Ngọc Tuyết Ngưng không phải là hình và lực, mà là theo ngộ và niệm, cảnh giới cao hơn chính mình. Cho nên chính mình bất luận là ở chiêu số hay là cảnh giới đều không thể chiến thắng người phụ nữ này. Dương công tử, bổn cung khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về. Nếu tiếp tục ngu xuẩn không nghe, bổn cung sẽ phải trói ngươi lại. Ngọc Tuyết Ngưng cười lạnh nói, chỉ có thể liều một lần. Dương Thần lặng lẽ nói thầm trong lòng, cảm nhận được chân nguyên lực nhanh chóng trôi đi, tiếp tục không sử dụng chỉ sợ sẽ là quá muộn. Hỗn độn đỉnh. Tâm niệm vừa động, hỗn độn cự đỉnh trong đan điền cuối cùng một lần nữa bị Dương Thần gọi ra. Cự đỉnh vừa ra, ám quang mãnh liệt, hơi thở hung ác tràn ngập khắp khu rừng. Sắc mặt Ngọc Tuyết Ngưng cuối cùng có chút khẩn trương thay đổi, nhìn cự đỉnh xoay tròn giữa không trung, hoa văn xanh biếc cổ xưa, hơi thở trầm dày mênh mông, dường như có chút không thể tin được. Tiểu tử thối, hỗn độn đỉnh này tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngọc Tuyết Ngưng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, trước kia gọi Dương công tử, nhưng đó chỉ là làm trò mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hùng khí tiên đỉnh trong truyền thuyết thượng cổ, rốt cuộc cũng không còn thời gian đùa chơi với Dương Thần, miệng hét to. Nếu bà đã nhận ra, còn muốn đối chọi với ta sao? Dương Thần tế xuất còn dư, lại lượng chân nguyên lớn, hỗn độn đỉnh ra vẻ chuẩn bị hướng về phía Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng dáng vẻ coi thường bật cười ha hả, như là nghe được chuyện cười vớ vẩn cực điểm. Hỗn độn đỉnh mặc dù được gọi là tiên khí cực phẩm vượt qua phạm trù tiên khí, uy lực sâu không lường được, nhưng lại do người có tu vi thái thanh thần lôi kiếp khống chế, căn bản không thể phát huy ra uy lực thật sự của nó. Còn muốn lấy hỗn độn đỉnh để đối phó bổn cung? Bổn cung khuyên ngươi vẫn là thu lại hỗn độn đỉnh này càng sớm càng tốt. Chút tu vi ấy của ngươi, thường xuyên sử dụng hỗn độn đỉnh này, sớm muộn gì cũng bị manh thú cắn trả. Hỗn độn là manh thú thượng cổ bất sử, bất tử bất diệt, ngay cả tiên nhân thượng cổ cũng không thể không e dè nó. Dù thế nào cũng không thể có chuyện. Mà ngươi lại là chủ nhân bị nó chọn trúng, cuối cùng sẽ là người không phải người, quỷ không giá quỷ, có lẽ sẽ trở thành con rối, hóa thành hỗn thế mà vương lục thần bất nhận. Đến lúc đó có lẽ thời gian đã quá muộn. Sắc mặt Dương Thần không đổi, nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Ngọc Tuyết Ngưng này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ, không chỉ thấy rõ cảnh giới tu vi của mình, thậm chí còn hiểu biết về chuyện hỗn độn đỉnh sẽ cắn trả. Chính mình thực sẽ bị hỗn độn ăn mòn. Trong lúc nhất thời, gánh nặng trong lòng lại lần nữa gia tăng, hờ hững không nói. Ngọc Tuyết ngừng thu lụa trắng, chậm rãi đi tới phía Dương Thần, thản nhiên tự đắc. Người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bồn cung. Trong vạn yêu giới này, bồn cung chưa bao giờ có đối thủ. Tuy nơi này có tác dụng khắc chế đối với yêu tộc, thực lực của yêu tộc bị suy yếu rất lớn, nhưng tu vi của ngươi và bồn cung kém nhau quá xa. Cho dù bồn cung không thể phát huy toàn bộ thực lực như bên ngoài, nhưng ngươi cũng không có chút cơ hội nào. Hai nắm tay Dương Thần nắm chặt, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Thật sao? Tuy tôi cũng cảm thấy cơ hội không lớn, nhưng tôi cho tới giờ vốn không có thói quen nhận thua. Vừa dứt lời, hỗn độn đỉnh kia ầm ầm trầm xuống, hồng hằng ném về phía Ngọc Tuyết Ngưng. Dùng nhàn thiên kiều bá mị xinh đẹp của Ngọc Tuyết Ngưng hiện lên một chút âm lệ, không hề có ý né tránh. Không biết tốt xấu, tìm đường chết. Đột nhiên, sau lưng cô ta lại lần nữa tuồn ra năm cái đuôi chồn cực lớn, vững vàng đụng chạm tới hỗn độn đỉnh kia. Lực hút không gì sánh kịp. Lần này vừa muốn phát huy, liền bị một cỗ nguyên lực đích thực dũng mãnh, sững sờ tạo thành lực phản tác dụng xoắn ốc, hoàn toàn không có hiệu quả. Trên hỗn độn đỉnh, quang ảnh mãnh thú thoáng hiện, giống như vô cùng không cam lòng, lại vẫn như cũ bị năm cái đuôi lớn kia đánh trở về giữa không trung. Lồng ngực Dương Thần khó chịu, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Tu vi của Ngọc Tuyết Ngưng này cao hơn mình rất nhiều, bản thân dùng hỗn độn đỉnh vốn căng thẳng, lúc này lại càng giống lấy trứng chọi đá, múa rìu qua mắt thợ. Tuệ Lâm ở phía xa vẫn luôn căng thẳng nhìn, thấy Dương Thần phun ra ngụm máu thì bất chấp nguy hiểm cũng quyết bày vọt tới. Dương đại ca, anh thế nào rồi? Dương Thần cảm thấy một trận suy yếu khi cô gái đỡ lấy chính mình, không ngờ không chế không nổi tựa vào người Tuệ Lâm. Muốn nói với Tuệ Lâm bản thân không có gì đáng ngại, nhưng nói chuyện đều có chút lao lực, chỉ có thể lắc lắc đầu. Lục phủ ngũ tạng sóng cuộn biển gầm, khắp nơi đều là nội thương. Vãng niệm diễn sinh kinh cũng vì hao phí một lượng lớn nguyên khí, hồi phục vô cùng chậm. Hỗn độn đỉnh không cách nào tiếp tục chống đỡ, một luồng ánh sáng hiện lên, liền quay về đan điền Dương Thần, không có động tĩnh. Bổn cung đã sớm cảnh báo ngươi, bằng chút tu vi ấy của ngươi, dùng hỗn độn đỉnh đối phó với yêu tộc tầm thường có lẽ còn được, một đối phó với bổn cung còn kém xa lắm. Ngọc Tuyết Ngưng đã kiên nhẫn đến cực hạn, còn người sắc lạnh liếc mắt đã chạy tới. Sau khi thấy sắc mặt trắng bệch của Tuệ Lâm thì cười lạnh một tiếng, phần ra hai dải lụa trắng, đồng thời quấn lấy Dương Thần và Tuệ Lâm. Hai người các ngươi, toàn bộ theo bổn cung trở về. Dương Thần cố gắng đẩy Tuệ Lâm ra, nhưng thần thể đã không nghe sai khiến. Đây hình như là lần đầu tiên mình bị đánh cho Trần Nguyên giống như đèn hết dầu tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Tuệ Lâm bị cuốn lấy. Ngọc Tuyết Ngừng xé hai mảnh lụa trắng ra, thân ảnh nhanh chóng bay về dãy núi phía xa, mà Dương Thần và Tuệ Lâm giống như hai con rối gỗ tùy ý bay theo. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1311, Hành Hung. Vạn yêu giới đoạn tuyệt với nhân thế, khiến Dương Thần cuối cùng cũng nếm được cái gì gọi là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Trần Nguyên hùng hồn của Ngọc Tuyết Ngưng khiến cô sau khi đấu với mình xong vẫn như cũ không hề tốn chút sức nào mà bay đường dài. Người phụ nữ này lại vẫn nói ở trong vạn yêu giới, yêu tộc với quan hệ khan hiếm với linh khí thiên địa, thực lực đã bị hạn chế. Vậy thực lực ở bên ngoài của người phụ nữ này sẽ dũng mãnh đến mức nào? Bản thân bại thì không sao, nhưng Tuệ Lâm cũng sẽ bị liên lụy. Dương Thần đều hận không thể tự tát cho mình mấy cái, uất ức cực kỳ nghẹn khuất. Nhưng hận chính là ở nơi linh khí thiên địa khan hiếm này, muốn khôi phục thực lực đều phải tốn không ít công phu. Chỉ sợ khôi phục được thực lực rồi, chính mình vẫn không phải là đối thủ của Ngọc Tuyết Ngưng. Sau một thời gian ngắn bay về hướng đông, phía dưới dãy núi xuất hiện từng tầng đình đài lầu các. Những gạch ngói xanh biếc đó, khu kiến trúc phong cách cổ, giống như vùng sông nước Già Nam vào Nam Bắc Triều, rất có nhã cảnh lầu nhỏ ngày mưa gió. Khi đi vào một mảnh kiến trúc rộng lớn trên dãy núi cao nhất, từ lúc cửa phía đông bắt đầu mở, liền có một hành lang thật dài dùng ngọc thạch màu trắng để lát nền. Cung điện xa hoa, cực kỳ giống triều đình đế vương, nhưng lại càng tinh xảo tuyệt luân hơn. Ba chữ triện lớn Ngọc Hồ Cung được dùng bút mực màu vàng kim khắc trên cửa, chiếu sáng rạng rỡ. Dần thần chưa kịp nhìn rõ kiến trúc nơi đây, liền cảm thấy thân mình trầm mặng rơi xuống. Ngọc Tuyết Ngừng vùng lụa trắng lên, quăng Dần thần về phía một cơ quan mở ra nhà tù ngầm. Trên mặt đất mở ra hai mảnh thép hàn lạnh, lóe ra phù chú huyền diệu màu vàng. Sau khi mở ra từ trên mặt đất, Dần thần rơi từ khe hở xuống. Dần thần vừa lọt vào nhà tù màu đen, liền định thử xông lên, nhưng như đang muốn đánh lén thì bị ánh sáng màu vàng kim sinh ra lấp kín ngăn trở. Âm thanh vang lên, Dần thần bị chấn động rơi xuống. Ngọc Tuyết Ngừng đứng giữa không trung, cười đùa nói: "Tiểu tử thối, đừng vùng vẫy. Địa lao này là bổn cung tự mình thu thập từ biển Vô Tận Hải, chính là ba loại hàn thiết thượng cổ độc nhất trong vạn yêu giới, vốn có đặc tính khắc chế linh khí thiên địa rất mạnh. Phối hợp với cấm chế trận pháp của bồn cung, tu vi thanh thần lôi kiếp của ngươi tuyệt đối không thể ra được. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm tù nhân của bồn cung, đừng uổng phí khí lực." Dương thần rơi xuống mặt đất hàn thiết lạnh như băng, phát hiện không gian bốn phía tối om, quả nhiên không chút khe hở nào. "Mẹ kiếp, Ngọc Tuyết Ngừng, nếu ngươi muốn báo thù cho thủ hạ thì trực tiếp báo thù, giam ta lại tính làm chuyện gì?" Dần thần đã nổi trận lôi đình, bản thân lại cần phải ra khỏi vạn yêu giới này gấp. Nếu như bị nhốt như này, khi nào mới có thể đến tháp thông thiên? Ngọc Tuyết Ngừng lại khinh thường nói: "Sao? Chuyện đến bây giờ, ngay cả đấu với bồn cung người cũng đấu không lại, còn muốn đến tháp thông thiên? Bồn cung nói cho người biết, 99 trọng tử thanh thần lôi kia, bồn cung nếu đem toàn lực ra, cũng chỉ có 5 phần cơ hội. Chỉ với ngươi? Hay là thôi đi." Nói xong, căn bản không thèm để ý Dương Thần giống giận, Ngọc Tuyết Ngừng quấn lấy Tuệ Lâm quay về cung của mình. Một đám tùy tùng nữ yêu thần, nữ yêu thân mặc đồ trắng sớm đã cùng kính chờ đợi, vừa thấy Ngọc Tuyết Ngừng trở về lập tức khom người nghênh đón. Ngọc Tuyết Ngừng đem Tuệ Lâm đã hôn mê bất tỉnh giao lại cho một tỷ nữ, thản nhiên nói: "Đưa tiểu thư này vào gian phòng bên trái, cho ăn cho uống, không được ta cho phép, không được cho cô ta ra khỏi phòng, rõ chưa?" "Vâng, công chủ." Thị nữ không dám hỏi nhiều, lập tức ôm Tuệ Lâm lùi xuống. Ngọc Tuyết Ngừng để tất cả thị nữ trong đại điện lùi ra phía sau, ưu nhã ngồi xuống một chiếc ghế bạch ngọc, thở dài thật sâu. Ngoài đại điện, bên cạnh điện lao kia, vẫn có thể nghe thấy âm thanh Dần Thần không cam lòng mà không ngừng tấn công hàn thiết. Nhưng nhà tù hàn thiết chung quy vẫn không chút sức mẻ. Đôi mắt Ngọc Tuyết Ngừng lộ ra vài phần ai oán, lẩm bẩm: "Ông trời à, vì sao lúc tôi sắp quên hắn lại để một tiểu tử không biết sống chết như vậy tới? Thật sự là oan nghiệt." Yến Kinh, vào những ngày cuối tháng 1, gió thổi trên mặt đau rát. Theo lý thuyết, sau khi tu luyện, nhiệt độ không khí như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng Lâm Nhược Khê đứng trong gió rét lại cảm thấy mùa đông này vô cùng lạnh lẽo. Chạng vạng tối, ngoài cùng thiếu niên khu Bắc Yến Kinh, Lâm Nhược Khê một thân đồ đen tuyền, áo khoác trắng phủ bên ngoài. Ở bên ngoài giống như nhiều cha mẹ khác, kiên nhẫn chờ đứa con của mình đi ra. Dương Thần mất tích sắp được 2 tuần, tới gần cuối tháng vẫn không có chút tin tức. Dương Công Minh và Quách Tuyết Hoa đều không hy vọng Lâm Nhược Khê trong nhà vẫn lo lắng buồn rầu không lên tiếng, liền đề xuất kế hoạch đưa Lam Lam đến cùng thiếu niên học tập. Năng lực học tập của Lam Lam rất mạnh, chỉ nhớ càng không phải nói, cầm kỳ thi họa, vũ đạo, thành nhạc trong cùng thiếu niên, học cái gì cũng rất dễ dàng. Tới đây còn có thể cùng những đứa trẻ khác vui vẻ cười đùa. Trên thực tế, với địa vị của Dương gia, để giáo viên đến nhà giảng bài cũng được. Giống hôm nay vậy, mỗi ngày gọi tài xế chở mẹ con Lâm Nhược Khê đi, chính là muốn để Lâm Nhược Khê có việc làm, không đến mức nghĩ ngợi lung tung. Lâm Nhược Khê cũng biết ý tốt của cha mẹ chồng, cũng không cự tuyệt, Có lẽ trong tiềm thức của bản thân cũng hy vọng có thể sử dụng phương thức này để tiêu phí lo lắng và tưởng niệm tới chồng. Buổi tối ngày này, Lâm Như Khê gần như cả đêm thức trắng, không ngừng lặp đi lặp lại cơn ác mộng không nói, còn luôn không kìm nổi suy nghĩ. Nếu chẳng may Dần Thần thật sự mất đi, vậy bản thân mình nên làm cái gì? Trong khi Mạc Thiện Ni và Tiêu Chỉ Tình, các cô chờ Trung Hải cũng đều gọi điện tới, bởi vì điện thoại của Dần Thần không gọi được. Lâm Như Khê không dám nói rõ, lo lắng các cô lũ lượt tìm tới Yến Kinh. Chỉ biết nói tình hình rối loạn, nói Dần Thần đang bế quan, không muốn bị quấy rầy. Có lẽ đối với thực lực của người đàn ông này, các cô đều có sự tín nhiệm mù quáng, nên không hề hoài nghi, một chút cũng không lo lắng. Mẹ! Làm làm đang nghĩ tới vài thứ, bên tai truyền đến tiếng là quen thuộc dễ nghe. Lâm Như Khê lộ ra nụ cười ôn nhu, giàn tay đón lấy làm làm đang phỉ tới. Bé còn mặc áo len màu lam và quần đen bó sát người, là để tiện cho việc học vũ đạo. Ôm làm làm nặng trịch, Lâm Như Khê đi về phía chiếc xe cách đó không xa, theo thói quen hỏi: Làm làm, hôm nay học những gì? Cô bé mập sớm biết sẽ hỏi như vậy, chớp chớp đôi mắt tò nói: Hôm nay cùng cô giáo chơi cờ vây, làm làm ăn được rất nhiều quân cờ của cô giáo. Nhưng chơi được một nửa, cô giáo liền không chơi nữa, vốn là không thể thắng mà. Lâm Như Khê hơi sững sờ, nhị không được bật cười. Tại thời điểm bất an như này, cũng có cô con gái có thể làm cho mình vui vẻ. Bảo bối, về sau chơi cờ với cô giáo phải nhiều một chút, bằng không giáo viên làm sao có thể dạy các bạn khác được, thật sự rất mất mặt. Lâm Như Khê nói. Làm làm dùng sức gật đầu, cũng không muốn nói nhiều những chuyện đó, đôi mắt trông mong hỏi: Mẹ, chúng ta đi ăn cơm sao? Mà trời còn chưa xuống núi, đã nghĩ đến ăn rồi sao? Làm làm đói bụng. Lâm Như Khê bất đắc dĩ nhéo mặt con gái, đi đến cửa xe đã mở ra rồi ngồi xuống. Mở cửa xe BMW 760 màu trắng này là một nữ bình thần vệ dương ra, chuyển lái xe cho mẹ con Lâm Như Khê. Thấy hai mẹ con đã lên xe, nữ bình liền khởi động xe quay về Dương gia. Hơn 10 phút sau, xe lên tới đường cao tốc. Nhưng không bao lâu sau, đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo, nhá lên đèn báo hiệu. Nữ bình lái xe có chút buồn bực, quay đầu cười ngượng ngùng với Lâm Nhược Khê: Thiếu phu nhân, xem ra phải dừng lại một lát. Lâm Nhược Khê không có nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Chờ xe dừng bên đường, chiếc xe cảnh sát theo phía sau cũng dừng lại. Hai gã thần mặc đồng phục cảnh sát đi tới bên cạnh cửa xe, yêu cầu mở cửa. Nữ bình kéo kính xe xuống hỏi: Đồng chí cảnh sát, tôi không vượt quá tốc độ. Cảnh sát mặt dỗ cũng không trả lời mà nhè răng cười độc ác, đột nhiên hai tay phát lực giữ đầu nữ bình. Rắc! Một tiếng gãy giòn vang, đầu nữ bình chuyển một cái, cổ bị bẻ gãy. Lâm Như Khê lập tức phản ứng kịp, đây không phải là cảnh sát, rõ ràng là có người ác ý hành hung. Làm cũng khùa lên cái miệng nhỏ, mắt trợn to quát: Nè, bọn họ là người xấu. Người giả mạo cảnh sát kia căn bản không do dự nhiều, lấy ra một quả cầu ném vào ghế sau. Quả cầu nhanh chóng phun ra hàng loạt chất khí. Khi Lâm Như Khê ý thức được phải lập tức nín thở thì đã muộn. Chương 1312, Cố Lộng Huyền Hư. Một lượng khí không mùi chui vào mũi, Lâm Như Khê lập tức cảm thấy choáng váng. Mặc dù có nội lực hậu thiên đỉnh phong, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Làm hình như không hề cảm thấy có gì không thoải mái, nghiêng cái đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn quả cầu trong chốc lát. Thân mình nhỏ bé chui về phía trước, hướng cảnh sát mặt dỗ ngoài cửa xe, phỉ thần đá một cú. Người đàn ông mà dỗ kể hiển nhiên không đoán được cô bé này lại miễn dịch với khí gây tê liệt, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh, nghiêng người tránh đi. Một tay bắt được bắp chân làm. Lâm Như Khê trong xe cơ thể suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này phát sinh. Lòng nóng như lửa đốt. Người này vậy mà lại ngăn được thế tiến công của Lam. Rõ ràng cho thấy có tu luyện qua. Cho dù không phải người luyện võ, thì cũng là người có tu vi nội công không thấp. Làm theo bản năng, hùng hằng dùng một chân khác đá vào đầu người này, nhưng vẫn bị người đàn ông sững sờ, dùng cánh tay ngăn cản. Má, không bình thường, nội lực của con bé này còn không tục. Lão Tứ, nhanh, đừng giúp tôi đánh ngất nó. Được. Người đàn ông to lớn mặc trang phục cảnh sát bên cạnh, kẹp hai cánh tay Làm, hai ngón tay nặng nề đánh vào gáy cô bé. Làm mặc dù thể chất hơn người, nhưng dù sao, tu vi còn nông. Đối phó với mấy anh chàng lỗ mãng bình thường còn được. Đối phó với hai người giỏi võ này cũng là khó có thể chống đỡ. Bị dùng nội lực điểm trúng hôn huyệt, cuối cùng rốt cục vẫn nặng nề hôn mê bất tỉnh. Giỏi thật, bé mập này còn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn cả mẹ nó. May mà chưa gây ra chuyện lớn. Người đàn ông mặt dỗ chú ý nhìn xung quanh, sau khi xác định không vấn đề gì nói. Lão Tứ, đưa người phụ nữ này ra, tôi đem theo con bé. Chiếc xe này nhất định có tín hiệu theo dõi, không cần lo cho nó. Lão Tứ gật đầu một cái, rất tự nhiên mở cửa xe ra, kéo thân thể mềm mại vô lực của Lâm Nhược Khê ra. Giả làm bộ dạng không nhúc nhích được, giúp đỡ nhét vào chỗ ngồi phía sau xe cảnh sát. Lâm Nhược Khê cố gắng giơ tay mở cửa xe chạy trốn, nhưng cảm thấy đầu ngạc càng ngày càng nặng, rốt cuộc choáng váng, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Nội viện Dương Phủ. Đây là một mẫu ruộng có 3 phần đất nổi, mảnh nhỏ đồng hao, rau chân vịt các loại đều là bảo bối của Dương Công Minh. Hiện giờ thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ phong hàn. Ông cụ trong lúc rảnh rỗi ngồi trên mặt đá uống trà, yên lặng nhìn những phiến lá màu xanh lục, đều có thể ngồi tới 1-2 giờ đồng hồ. Đột nhiên một lão thần vệ tuổi chừng 50 vội vã chạy tới hậu viện, khẩn trương cúi đầu báo cáo. Báo cáo nguyên soái, xe của thiếu phu nhân và tiểu thư Làm trong lúc quay về đột nhiên đứng bất động trên đường cao tốc, liên lạc thất bại. Gương mặt Dương Công Minh vốn hiền hòa tức thì lộ ra vẻ nghiêm túc nồng đậm. Thiết bị truy tìm trên người thì sao? Bị sóng điện quấy nhiễu, đối phương là cấp chuyên nghiệp. Thần vệ nhíu mày nói. Vậy đừng lãng phí thời gian, thông báo tướng quân Thái giúp đỡ ông ta truy lùng điều tra tất cả mục tiêu khả nghi. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Đừng cho những người khác trong nhà biết. Dương Công Minh ngắn gọn phát ra 3 mệnh lệnh. Thần vệ cúi chào, không chút dài dòng lui ra, nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ. Dương Công Minh sắc mặt âm trầm đứng dậy, nhìn một vườn rau, thì thào lẩm bẩm. Nhanh như vậy đã có người không chờ được. Tiểu tử thối, cháu còn không quay về thì không giấu được nữa mất. Sắc trời dần tối, bầu trời treo một vầng trăng khuyết, ảm đạm khôn cùng. Trong một kho hàng bên cảng sông Tây Nam Yến Kinh, giữ rất nhiều thùng đựng hàng trống. Trải ra một lượng xi măng lớn trên mặt đất. Ngoại trừ vài cái cửa thông gió, toàn bộ kho hàng đều bị đóng kín lại. Giờ khắc này, trong kho hàng lóe lên rất nhiều đèn chân không. Hơn 10 đàn ông khôi ngô vây quanh hai mẹ con Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê bị trói bằng dây thừng trên một cái ghế. Tuy thuốc mê đã mất hiệu lực, nhưng Lâm Nhược Khê cũng rõ ràng. Mình cho dù thoát được sợi dây thừng này, cũng không thể đối phó được với mấy người luyện võ đều mang tuyệt kỹ này. So với bản thân, Lâm Nhược Khê càng lo lắng cho con gái hơn. Làm sau khi bị người đàn ông mà dỗ điểm huyệt, toàn thân không động đậy, buộc phải ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế khác, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, nước mắt to như hạt đậu đảo quanh hốc mắt. Cô bé kia ỷ vào sức mạnh lớn, tố chất thân thể tốt, từ trước đến nay đều là nhân vật sẽ không bị thua thiệt. Nhưng lần này thật sự đã tới tấm sắt cứng rắn, không khóc nhè đã là rất kiên cường rồi. Trong tâm linh trẻ thơ của Lam, cuối cùng sâu sắc hiểu được vì sao cha lại luôn muốn mình tu luyện thật tốt. Các người, rốt cuộc là ai? Có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Lâm Nhược Khê hung ác nói. Người đàn ông mặt dỗ khinh thường nói. Đám anh em chúng tôi đương nhiên biết. Trước mặt cô là Lâm Nhược Khê, thiếu phu nhân Dương gia. Vậy các người còn dám? Chúng tôi đương nhiên dám. Mặt dỗ cười gằn nói. Chúng tôi muốn bắt chính là người của Dương gia các người. Đặc biệt là người bên cạnh Dương Thần. Cô là vợ Dương Thần, người đầu tiên bắt đương nhiên là cô. Lâm Như Khê tuy sớm có chuẩn bị, nhưng nghe thấy quả nhiên là tìm đến báo thù Dương Thần, không khỏi một trận ai thán. Các người, không sợ chồng tôi tới đây? Lâm Như Khê cố gắng khiến mình bình tĩnh. Người đàn ông mặt dỗ cùng hơn 10 người khác bật cười ha hả. Cô Lâm, tôi kiến nghị cô được phô trương thành thế. Dương Thần mất tích đã gần 2 tuần. Tuy là bí mật không công khai gì, nhưng chúng tôi có tin tình báo chính xác. Cô cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Tâm trạng Lâm Như Khê trầm xuống, thấp giọng hỏi. Các người hận chồng tôi như vậy, hẳn là có lý do. Nói thật cho cô biết, chúng tôi vốn là bộ đội đặc biệt dưới trướng Tư lệnh Lương Thắng Xuyên. Tư lệnh Lương và Lương gia có nhiều, có ơn tái tạo, bồi dưỡng đào tạo chúng tôi. Ỷ vào một thân cậy mạnh, Dương gia vào một đám mấy lão già che chở, giết chết mấy người Tư lệnh Lương và công tử của ông ấy. Chúng tôi đương nhiên muốn tìm cái công đạo. Lâm Tiêu Khê hí mắt, khẽ cười nói. Tử sĩ Lương gia, nếu thật là như vậy, huyết hải thâm cừu, các người vì sao không trực tiếp giết mẹ con chúng tôi mà bắt tới đây? Còn lo lắng suy nghĩ dùng thân phận cảnh sát để lặng lẽ hành động. Trong mắt, mặt dỗ hiện lên một tia dị sắc. Thật không hổ danh nữ thường nhân thiên tài nổi tiếng Hoa Hạ. Cho dù đã có con cũng không thoái hóa. Không tệ, chúng tôi quả thật còn có mục đích khác. Lâm Như Khê quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đại khái có ngọn nguồn. Cô Lâm, cô đừng quá đắc ý. Chúng tôi tạm thời không giết các người, chẳng qua là vì muốn trả thù Dương Thần và Dương Gia tốt hơn mà thôi. Mặt dỗ nhếch miệng cười nói. Anh em chúng tôi ở trong này, từng người đều đã đạt tới tu vi hậu thiên đỉnh phong. Dù ở trong cảnh nội Hoa Hạ cũng khó gặp địch thủ. Nhưng đối phó với Dương Gia, chung quy vẫn chưa đủ. Chúng tôi biết, Dương Thần sở dĩ kiêu ngạo cũng là bởi vì ỷ vào việc có được công pháp cao tuyệt. Nói cách khác, người giữa trường luyện võ như cô Lâm cũng không có khả năng khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh cao hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa, con gái của các người, con bé này, cũng có tù vì nội công bất tục. Nói tới đây, Lâm Như Khê bật cười. Đi một vòng lớn như vậy, nói cho cùng vẫn không dám thật sự động thủ giết chúng tôi. Chẳng qua là muốn từ mẹ con tôi có được pháp môn tu luyện. Các người căn bản là mượn tên tuổi của Lương gia để tới đoạt công pháp, rời đi tầm mắt của chúng tôi. Mặt dỗ có chút không nhịn được mà trở nên cứng ngắc. Lâm Như Khê cũng không chút khách khí, ánh mắt lạnh thấu xương nói. Trở về nói với Ninh Quang Diệu, đừng hòng dùng phương thức này để lừa gạt tôi. Cho dù chồng tôi không trở về, tôi vẫn là người của Dương gia. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1313. Sống không bằng chết. Nghe thấy Lâm Như Khê nhắc tới Ninh Quang Diệu, mặt dỗ không khỏi cười nói. Thủ tướng Ninh? Không phải tin đồn, thủ tướng Ninh là cha ruột của cô sao? Cô Lâm làm sao lại cho rằng thủ tướng Ninh sẽ xuống tay với các người? Chẳng lẽ không đúng sao? Nơi này là Yến Kinh, không có bối cảnh và quan hệ, đám các người dựa vào cái gì mà trà trộn vào? Lâm Như Khê hỏi ngược lại. Mặt dỗ hừ lạnh. Nhiều lời vô ích, cái này chẳng liên quan tới chúng tôi. Một câu thôi, nói hay là không nói? Anh hỏi tôi cũng vô dụng, tôi căn bản không biết công pháp chồng tôi tu luyện là cái gì. Lâm Như Khê tuy không yên trong lòng, nhưng vẫn nghĩ cách cố gắng kéo dài thời gian, mong đợi có người có thể tìm tới nơi này. Cô chắc đang chờ có người để tìm tới nơi này đến giải cứu các người? Mặt dỗ khinh thường nói. Nói thật cho cô biết, cho dù thực sự có người đến, chỉ cần không phải Dương Thần, bằng bản lĩnh của chúng tôi cũng không sợ. Lâm Địa Khê cắn môi, hờ hững không nói. Mặt dỗ sờ sờ mặt, thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói. Cô Lâm, chỉ sợ cô không rõ một chuyện. Cô trong khoảng thời gian dài có thể sống sót, không phải bởi vì cô là con gái riêng của nhân vật lớn, càng không phải bởi vì chủ tịch của một công ty quốc tế. Cô có thể giữ mạng ngay dưới nhiều nhân vật lớn trong tay cầm thực quyền như vậy, chỉ là bởi vì cô gả cho một người đàn ông xung quanh không ai không sợ. Nhưng hiện tại, người đàn ông của cô đã không còn, thậm chí chết ở đâu cũng không rõ. Cô cho rằng Chúng tôi thật sự không dám động tới cô sao? Hốc mắt Lâm Như Khê hơi đỏ hồng, nghiến lợi nói. Anh ấy tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Who care? Ít nhất hiện tại hắn không ở đây. Ánh mắt mặt dỗ lộ ra chút hùng tàn và tham lam. Sau khi liếc nhanh mấy lần dáng người duyên dáng của Lâm Nhược Khê, một bàn tay chậm rãi sờ hai má Lâm Nhược Khê. Người xấu không được chạm vào mẹ. Lam Lam đành chết không? Lam Lam ở bên cạnh thấy thế, tức giận không ngừng hô to, nhưng lại bị một tay hùng ác cầm mảnh vải rách nhét vào cái miệng nhỏ. Lam Lam bị đóng kín huyệt vị, không thể động đậy, âm thanh a a phát ra, gấp tới độ nước mắt rơi xuống. Đừng lại hại con gái tôi, nó vẫn còn nhỏ. Lâm Địa Khê đau lòng kêu to, vài tên đại hán căn bản không chút cảm động. Mắt thấy mà chảo kia muốn động vào mình, Lâm Địa Khê rốt cuộc kinh hãi tới cực điểm. Ý chí mãnh liệt phản kháng, dường như truyền đi cảnh báo nồng nặc, thúc giục thủ hộ giá vẫn đang ngủ say trên tay. Một tiếng phượng hót đột nhiên bén nhọn vang lên. Vòng tay phượng tường trên tay Lâm Nhược Khê rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được ý chí phản kháng mãnh liệt của chủ nhân, dấy lên màu xanh quang diễm. Một con phượng hoàng lửa màu xanh trông rất sống động từ vòng tay phượng tường nhảy ra, hùng mãnh đánh tới người đàn ông mặt dỗ. Mặt dỗ theo bản năng bay ngược về sau, khó khăn lắm mới tránh được thành viêm của phượng hoàng, sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh. Cái gì vậy? Một đám đại hán kinh ngạc kêu to, thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Khê. Thanh viêm kia vừa xuất hiện, dây thường đang buộc chặt Lâm Nhược Khê cũng bị đốt thành tro bụi. Lâm Nhược Khê đồng thời thở vào nhẹ nhõm, vọt tới chỗ Lam Lam đang ngồi bên cạnh, cực kỳ nhanh nhẹn lấy ra tấm vải bịt miệng Lam Lam, cởi ra dây thừng. Phượng hoàng lửa màu xanh lại cực kỳ thông linh, không hề làm ngại người, không có thái độ thù địch, chẳng qua cũng không chủ động tấn công, chỉ lượn lờ bên người Lâm Nhược Khê. Một đám đại hán có thể nhìn ra được phượng hoàng lửa này uy lực kinh người, tuy không rõ rốt cuộc là cái gì nhưng cũng không thể trấn trụ tất cả bọn họ, bởi vì bọn họ nhanh chóng phát hiện phượng hoàng lửa này không chủ động công kích bọn họ, đồng nghĩa với việc Lâm Nhược Khê không có cách tự do sử dụng cỗ lực lượng này. Trên thực tế cũng đúng là như thế, vòng tay phượng tường lực phòng hộ siêu nhiên nhưng trùng quỳ chỉ có tính bảo vệ phòng ngự. Lâm Nhược Khê đến cảnh giới tiền thiên cũng không tới, lại càng không nói tới hóa thần, không thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo này. Vòng tay phượng tường này cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân cô, về phần khác cũng không có nửa điểm tác dụng. Các anh em đừng sợ, thì ra là đồ vật của tà đạo, đừng quên chúng ta cũng có hàng. Mặt dỗ quát lên một tiếng, lấy ra một sa ưng màu bạc từ hồng liếc về phía Lâm Nhược Khê. Mấy tên đại hán khác cũng nhẹ nhàng cười độc ác, lấy ra súng của mình. Hơn 10 khẩu súng lục bán tự động, họng súng đen ngòm, giống như 10 khẩu đại bác chí mạng. Cô Lâm, thứ này là thứ chồng cô để lại cho cô, dùng bảo vệ mạng sống sao? Thật là đồ tốt nha. Mặt dỗ nhếch miệng vui vẻ nói. Tôi rất muốn biết, vật này có thể chống đạn hay không? Hoặc là vòng tay này có thể đồng thời bảo vệ hai mẹ con các người không? Nói xong mà dỗ nhằm thẳng họng súng vào Lam Lam. Đừng! Lâm Địa Khê ôm lấy Lam Lam, bảo vệ cô bé trong lồng ngực mình. Nhưng bởi vì bị vây quanh bốn phía, bất kể bảo vệ thế nào, Lam Lam vẫn lộ ra hướng ngọng họng súng. Mà dỗ cười hà hà nói. Cô Lâm, bản thân cô cũng rõ, mấy anh em luyện võ của tù vì chúng tôi, dùng súng chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng tôi ai cũng có năng lực, chồng nháy mắt lấy mục tiêu là đầu con gái cô, hoặc là các bộ phận khác trên thân thể. Đương nhiên vòng tay đó có thể bảo vệ cô, nhưng có thể bảo vệ được con bé không? Sắc mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch, không còn chút máu. Đây là mối đe dọa, nhưng bản thân không thể không bị đe dọa, bởi vì bản thân không thể lấy sinh mệnh của Lam đi đánh cược. Nếu chẳng may vòng tay phượng tường chỉ có thể bảo vệ người đeo nó, vậy Lam cho dù có mạnh hơn nữa nhưng có thể ngăn cản được các viên đạn bắn ra sao? Dương thần có thể, không có nghĩa là Lam cũng có thể. Lâm Nhược Khê căn bản không dám tưởng tượng đứa trẻ nhỏ như vậy bị vài chục khẩu súng bắn vào sẽ như thế nào. đeo vòng tay Phượng Tường vào tay cho Lam Lam. Đứa nhỏ này nếu chẳng may không biết sử dụng, không phát huy được công năng phòng hộ của vòng tay thì làm thế nào? Lâm Như Khê phát hiện bản thân không thể mạo hiểm, bởi vì sự an toàn của con gái được đặt lên vị trí hàng đầu. Mẹ đừng khóc, Lam Lam không sợ. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Như Khê cũng không chú ý tới, bản thân không ngờ đã lệ rơi đầy mặt. Lam Lam bị điểm huyệt, vẫn không thể động đậy, chỉ có thể lên tiếng an ủi cô. Lâm Như Khê chợt phát hiện bản thân vô dụng tới cực điểm. Lúc không có Dương Thần ở bên cạnh, ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không bảo vệ được. Cô Lâm, sự kiên nhẫn của chúng tôi là có giới hạn. Nếu như cô đồng ý lấy vòng tay xuống, chúng tôi sẽ không nổ súng. Nếu như không lấy, vậy chúng tôi đành phải thử một chút, thử xem rốt cuộc viên đạn có bắn tới con gái yêu của cô không. Tôi lấy. Lâm Như Khê lập tức hô to, sợ chậm trễ một giây lát sẽ có người bóp cò súng. Tay run rẩy, Lâm Như Khê lấy vòng tay xuống đặt trên mặt đất. Phượng hoàng lửa cũng biến mất trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi màu xanh tiêu tan, giống như tất cả đều là mộng ảo. Đám người mặt số cười hà hà đi tới trước, một tay đẩy Lâm Như Khê lên ghế, dùng súng nhắm ngay trán Lâm Như Khê. Lâm Như Khê biết bản thân không có tu vi tiên thiên trở lên, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa phản kháng sẽ chỉ có khả năng ngộ thương Lam Lam, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặt dỗ mở chốt an toàn, quay đầu nhìn Lam Lam nói. Tôi vừa rồi cuối cùng đã hiểu ra, nếu cô Lâm không nói, vậy tôi sao không đi hỏi cô bé? Con gái của Dương Thần, nhỏ như vậy đã có nội lực, chỉ sợ công pháp tu luyện còn cao thâm hơn cô Lâm. Bé mập, nói công phu của cha cháu dạy cho cháu, cho các chú đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam tràn đầy hận ý. Người xấu, cha sẽ giết chết các ngươi. Thật đúng là quá giống Dương Thần, nhỏ như vậy đã nảy sinh ác độc. Mặt dỗ đưa tay nhéo mặt Lam Lam. Nói cho cháu biết, bé mập, nếu như cháu không nói, mẹ cháu sẽ phải chết ở đây. Lam Lam nghe xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống, mắt to nhìn về phía Lâm Nhược Khê, ngoài miệng thì ngập ngừng. Lam không biết. Lâm Như Khê chân đầy đau lòng, lại vui mừng đứa nhỏ này còn nhớ rõ lời Dương Thần đã nói, đồng thời dùng sức lắc đầu, tỏ ý bảo Lam tuyệt đối không được nói. Lam nhưng lại không kìm nổi, òa một tiếng khóc to. Các người là người xấu, Lam không muốn mẹ chết. Không được khóc, khóc tiếp để đánh chết mẹ cháu. Âm thanh hung ác của mặt dỗ giống lên, dọa Lam sửng sốt. Lam nức nở, hô hấp cũng không dám dùng sức, đôi mắt trông mong nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân giống như bị người dùng dao cắt vào, băm thành từng khối, lại nghiền cho dập nát. Đứa nhỏ bất lực và bàng hoàng, ánh mắt lo lắng, chờ đợi, khiến cô còn khó chịu hơn so với đã chết. Chương 1314, Quỷ Mị. Mặt dỗ đắc ý liếc Lâm Như Khê một cái, lại một lần nói. Bé mập, chú cho cháu một cơ hội cuối cùng, nói ra công pháp cháu luyện. Nếu không nói, chú liền nổ súng giết chết mẹ cháu. Nói xong, khẩu súng lại gần thêm vào trán Lâm Như Khê, nòng súng lạnh như băng, thậm chí đã dí sát trên da rẻ mềm mại của cô. Thể xác Lâm Như Khê dù sao cũng không được như Dương Thần, tù vì hậu thiên cũng không cách nào chống lại viên đạn. Lam tuy còn nhỏ, nhưng cũng đủ để biết rất nhiều đạo lý. Đứa bé rất rõ ràng, nếu như vướng mắc cuối cùng kia bị khấu trừ, thì mẹ mình sẽ phải chết tại chỗ. Lâm Như Khê thấy con gái muốn mở miệng thì lập tức hô. Lam, không được nói. Bọn họ không dám giết mẹ. Đừng... Tiếng súng vang lên, khiến lời nói của Lâm Như Khê thành im bặt. Mặt dỗ nháy mắt bắn ra một viên đạn, sau đó lại đưa họng súng còn bốc khói, nhắm vào Lâm Nhược Khê. Cô Lâm, cô đừng nghĩ mình cái gì cũng biết. Tôi và các anh em của tôi trong súng đầy đạn. Mặt dỗ ẩm chầm nói. Lam cũng vì tiếng vang này mà hoàn toàn bị dọa, thân mình nhỏ nhỏ không ngừng phát run, cắn chặt môi, phát ra âm thanh nức nở. bé mập, nếu cháu vẫn không mở miệng, phát súng tiếp theo, mẹ cháu sẽ chết ngay trước mặt cháu. Mặt Dỗ nghiêm mặt nói. Lâm Nhược Khê hùng hằng nghiến răng, lớn tiếng nói. Lam Lam, tuyệt đối không được nói ra, nếu không mẹ sẽ không cần con nữa. Nhất thời Lam Lam vừa muốn mở cái miệng nhỏ liền đóp lại, tràn đầy ai oán nhìn Lâm Nhược Khê, sợ hãi cô thật sự không cần mình, nói. Làm làm không biết. Mẹ nó, tìm chết. Mặt Dỗ bỗng nhiên phát cáu, xông lên tát cái tát thật mạnh vào khuôn mặt bầu bĩnh của Lam Lam. Bởi vì biết cô gái nhỏ này nhanh nhẹn dũng mãnh, Mặt Dỗ căn bản không khách khí, mười phần nội lực đỉnh cao hậu thiên toàn bộ sử dụng. Lam Lam bị điểm huyệt, vô lực phản kháng, bị đánh bay về sau hơn 10 thước, trượt mạnh trên mặt đất. Đừng! Lâm Nhược Khê đau đớn hô lên, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Con bé vẫn còn là đứa trẻ, các người sao có thể như vậy? Lâm Nhược Khê cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa sắp thiêu đốt chính mình. May mà Lam Lam tố chất thân thể tốt, bị đánh mạnh như vậy vẫn là oà oà khóc lớn. Tiếng khóc của đứa nhỏ tràn ngập nhà kho, tràn đầy thê lương. Cô không sợ chết đúng không? Mặt Dỗ quay đầu về phía Lâm Nhược Khê cười tà. Cô Lâm, nếu như cô đã kiên quyết như vậy, tôi sẽ không miễn cưỡng cô. Con gái cô nghe nói là được nhận nuôi, vậy không tính là huyết mạch Dương gia. Nếu như vậy, tôi sẽ tra tấn chết nó trước mặt cô. Chỉ sợ cô cũng không quá để ý, dù sao mạng của cô còn đáng giá hơn. Nói xong, Mặt Dỗ bắt đầu đi về phía Lam Lam, ngã khóc trên mặt đất. Ngươi dừng tay! Các người rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Nhược Khê rốt cuộc không kiềm chế được đứng dậy, xông lên túm cổ Mặt Dỗ. Nhưng Lâm Nhược Khê cho dù dùng hết toàn bộ tu vi, cũng chỉ có thể ngang hàng với mấy tên đàn ông trước mắt. Còn chưa đụng tới, đã bị hai gã đại hán khác dùng song trường chế trụ, ấn trở về ghế. Mở to mắt ra nhìn, hậu quả của việc không chịu mở miệng, chính là con gái của cô bị tra tấn chết trong tay tôi. Mặt Dỗ điên cuồng cười, một cước trực tiếp đá vào bụng Lam Lam. Lam Lam lại bị đá ra hơn 10 mét, quay cuồng lăn lộn, thân thể cũng cuộn lên. Một đại hán khác đứng gần, không chút lưu tình lại một cước đá vào lưng Lam Lam. Lam Lam khóc giống lên, lại bị gót chân một gã đại hán khác đá vào. Lâm Nhược Khê chỉ nhìn thấy Lam Lam bị vài tên đại hán liên tục đá vào, giống như một cái đồ chơi, hoàn toàn không coi cô bé là đứa trẻ mới có 4-5 tuổi. Còn mẹ nó, con bé này cứng như vậy, đá như vậy cũng được không chết. Không phải thật là nghiệt chủng của tên xúc sinh Dương Thần chứ, thân thể đều biến thái như vậy. Thì trên người thật nhiều, chắc là mềm mại lắm, để tao đá hai cái. Tiêu tạp chủng, muốn trách thì trách mày nhận Dương Thần làm cha, khóc tới chết cũng đáng. Một đám đàn ông cười nhạo đá vào Lam Lam, lực càng lúc càng lớn. Mỗi cú đá này giống như cú đá nặng nề đá vào tim Lâm Nhược Khê. Cô cảm thấy trái tim mình bị vắt thành một đoàn, sắp nổ tung. Dừng tay, không được làm hại con gái tôi. Nước mắt Lâm Nhược Khê chảy xuống, cực kỳ bi ai, hít thở khó nhọc, thì thào gọi. Tất cả xung quanh mình đều trở thành mê huyễn, trái tim nhảy đập càng lúc càng kịch liệt. Tiếng tim nhảy vang lên, Lâm Nhược Khê bắt đầu cảm thấy thần trí mình mơ hồ, giống như thần kinh đang cố gắng lảng tránh tất cả trước mặt, khiến cô tiến vào một không gian hoàn toàn bị phong bế. Mà tới lúc này, Lam Lam rốt cuộc chịu không nổi, liên tục bị tổn thương. Trong lúc khóc giống, một hơi máu đỏ từ trong miệng phun ra. Khuôn mặt Lam Lam tức thì nhiễm hồng, ngay cả tiếng khóc cũng đã yếu đi rất nhiều. Mặt Dỗ một cước giẫm lên bụng Lam Lam, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Khê, nhếch miệng cười nói. Thế nào, cô Lâm, tiếp tục không mở miệng, con gái cô rất có thể thật... Nói được một nửa, Mặt Dỗ cũng ngừng lại. Cũng không biết thế nào, gã cuối cùng cảm giác Lâm Nhược Khê bị đè lại trên ghế có chút cổ quái. Người phụ nữ cúi đầu, khuôn mặt giấu trong mảnh âm u, nhìn không thấy thực tại. Giống như một bộ xương quỷ dị, u lãnh, hắc ám, ngưng trù, hơi thở âm trầm, đều từ trên người phụ nữ kia phát ra. Hai tên đại hán đang chế trụ cánh tay Lâm Nhược Khê cũng không biết vì sao trán lại toát mồ hôi lạnh, ngay cả bọn chúng đều có chút thần thái quái lạ. Mặt dù nuốt nước bọt, những tên đại hán khác đều yên tĩnh trở lại. Một lát sau, trong toàn bộ kho hàng tựa hồ bị bao phủ bên trong hơi thở nồng đậm đến tột đỉnh, khiến người ta sợ hãi phát lạnh. Sát khí. Đúng vậy, đám người mặt dỗ kịp phản ứng lại. Từ trên người Lâm Nhược Khê phát ra là cảm nhận chưa bao giờ thấy qua. Một loại sát khí cuồng loạn, dễ dàng nghiền nát tất cả. Giống như một tấm màn sương mù đen dày đặc tràn ngập bốn phía. Trong đó còn hỗn tạp, có mùi máu tươi nồng đậm. Lâm Nhược Khê lúc này cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô vẫn tuyệt thế đẹp đẽ như trước, nhưng đôi mắt tinh thuần vừa mới còn khóc lại là một mảnh hư vô. So với hư vô, không bằng nói là một mảnh hoàn toàn lãnh khốc. Loại ánh mắt khinh thường tất cả, tràn ngập sát ý tuyệt đối, cho dù từ trên người chiến sĩ đặc chủng cũng không thể cảm nhận được. Giờ khắc này, trong mắt cô, sinh mệnh trước mắt dường như đã không còn tồn tại. Các người đều đáng chết. Yết hầu Lâm Nhược Khê rung lên, âm thanh thật nhỏ phát ra hơi có vẻ khàn khàn, lại khiến cho mỗi tên đại hán dùng mình một cái. Dọa ai chứ? Hư Trường Thanh. Không đợi mặt dỗ nói xong, Lâm Nhược Khê động rồi. Hai nắm tay cô căn bản trái với độ cong theo quy luật tự nhiên, sau một trận vặn vẹo thành hình truy quyền, đánh về phía sau đầu. Hai gót chân cuốn lấy cẳng chân của hai gã đại hán bên cạnh. Bụng hai gã đại hán bị quyền đánh trúng, mục tiêu bị trúng lại là phần yếu hại. Cho dù có nội lực chống cự cũng vẫn thống khổ khó nhịn. Trong nháy mắt, Lâm Như Khê dựa vào phía sau ghế ngồi, hai tay bắt được ót hai gã đại hán, đánh vào chính giữa. Sau một tiếng va chạm, hai gã đại hán thất điên bát đảo, não mãnh liệt chấn động, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hai tay cô cằn bàn không dừng lại, đồng thời nhảy xuống. Từ trong tay đại hán đoạt hai khẩu súng lục màu đen, chốt bảo hiểm đồng thời được mở ra, nhắm chuẩn về phía đại hán trước mặt. Bằng bằng hai tiếng, súng vang lên. Hai gã đại hán còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ chúng vào mi tâm, viên đạn xuyên qua đầu, mất mạng ngay tại chỗ. Kỹ thuật bắn súng này vô cùng kỳ diệu, cằn bàn không cần dùng ánh mắt xem, có thể trực tiếp trúng mục tiêu. Mà tất cả điều này cơ hồ chính là có thể hoàn thành trong một giây. Khi đám người mà dỗ ý thức được tình hình không ổn, thân ảnh Lâm Nhược Khê đã giống như ánh sáng tùy ý bay múa xuyên qua. Bóng dáng mang theo vũ bước tào nhã mà quỷ dị, từ chỗ ngồi trượt về phía đại hán ở gần. Hai khẩu súng lục cũng không tiếp tục được sử dụng mà bị ném mạnh, trực tiếp đập vào cổ tay hai gã đại hán đang định giơ súng lên. Tất cả động tác này không có chút dây dưa nào, giống như tử thần gần kề. Kỹ xảo chiến đấu vận dụng tới xuất thần nhập hóa, toàn bộ đều trong khống chế. Lúc mấy tên đại hán kia cảm nhận được, thì Lâm Nhược Khê trong nháy mắt đã ở bên cạnh, một chân dùng 10 phần nội lực quét ngang. Trong lúc muốn đụng tới Lâm Nhược Khê, cô đã theo phương hướng trần đá xoay tròn một vòng cực nhanh. Hai tay Lâm Nhược Khê mượn thế nắm lấy chân sau, lại là một cú ném nhanh, ném bài đại hán này về phía đại hán đang muốn lao tới. Hai gã đại hán cùng nhau đánh vào, mà bước chân Lâm Nhược Khê lại yểm trợ, từ bên hông đại hán rút ra một chùy thủ quân dụng sắc nhọn. Hàn quang hiện ra, cánh tay Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng xẹt qua một đường vòng cung, cổ họng hai gã đại hán đều bị rạch ra một đường máu. Hai gã đại hán gần như chưa chú ý tới cổ họng mình đã bị cắt đứt, khả năng sống cũng đã bị chặt đứt. Giống như nghệ thuật, thủ pháp giết người lại không hề sơ hở, tự nhiên giống như hô hấp của người phụ nữ. Điều này làm cho 7-8 gã đại hán hung tàn còn lại đều như rơi vào hầm băng. Hết chương 1314, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.